Chương 321, ngươi cho ta lên ngôi, ta là ngươi thuần phục. Hắc Kim trên quảng trường. Mấy trăm ngàn người khó tin nhìn trước mắt hai màn. Đầu óc có điểm không xoay chuyển được tới. Luận võ hạng mục bên trong, đánh bại chiến thần Hắc Giáp chiến tướng Hắc Cơ, trực tiếp nhận chiến thần làm lão đại có thể hay không ở giữa hơi có chút giảm sóc cùng quá trình. Cơ mờ nở chúng ta khó tiếp thụ A quan sát lai sở trệ ám người chơi, điên cuồng đập đạn mạc. Quá không biết xấu hổ còn vô song nhân đức, còn tắm rửa thần thánh quang minh không bằng nói thẳng chiến thần vương bá khí độ chấn động. Người Hắc Giáp chiến tướng túi đầu liền bái quên đi đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Chiến thần cùng Hắc Cơ, hai người kia rõ ràng có không thể cho người biết bí mật nương a. Nếu như hai người này từ vừa mới bắt đầu chính là đang diễn trò lời nói, như vậy hai ngày này, chiến thần đem toàn thế giới người, đều ở đây làm kẻ ngu si giống nhau đùa bất quá. Kinh khủng chiến thần đại nhân không phải chơi thực lực, đổi chơi mưu kế đây con mẹ nó còn muốn chúng ta sống mạ Hắc Kim sân rộng. Một gã bờ giòn dễ bẻ ở tộc công tức đi ra, lớn tiếng nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn nhiếp chính vương nhân nghĩa vô song, có thể hàng phục chiến tướng Hắc Cơ, chính là chứng minh tốt nhất hắc thiết, man truy, đồng, ý dồn phắc cơ, hết thể quý tộc dồn dập gật đầu nói phải, cùng sử dụng lực vỗ tay. Bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Những quý tộc này, không hẹn mà cùng mang tính lựa chọn quên trong đó không hợp lý tính, vì Hắc Giáp chiến tướng Hắc Cơ thần phục Diệp thần chuyện này, đậy nắp định luận rất rõ ràng, so với việc chiến tranh bá chủ, những thứ này địa tinh các quý tộc càng muốn tin tưởng Diệp thần vị này vũ tộc nhiếp chính vương. Nhất là chứng kiến Hắc Thiết, Man Truy hai vị quốc vương xấu xí, tàn bạo hành vi, càng phải như vậy. Chứng kiến hết thể quý tộc đều ngược lại nhìn về phía Diệp thần ôm ấp hoài bão, chiến tranh bá chủ khuôn mặt vặn mèo. Chưa các loại sự tình còn có chuyển cơ ta và Hắc Long ký kết khế ước bọn họ nếu dám cướp đoạt ta hoàng vị, Hắc Long hóa thân Hắc Cơ, đều muốn chết không có chỗ chôn. Chiến tranh bá chủ cuồng tiếu một tiếng, lệ lẫn nhau ngã vào Diệp thần trước mặt. Hắc Giáp chiến tướng Hắc Cơ nói, Hồ Nhi đại nhân, ngài là không phải đã quên nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình hai ta trong lúc đó, dường như ký kết một phần khế ước. Phần này khế ước, nhưng là bị vĩ đại khế ước chi thần, chứng kiến qua chu vi người chơi, cùng với quan sát lai sở trệ ảm khán giả, đột nhiên cả kinh. Nghe đồn quả nhiên là thực sự chiến tranh bá chủ thật cùng Hắc Long ký kết khế ước. Hắc Long bằng lòng cấp cho chiến tranh bá chủ địa tinh tộc hoàng vị, nếu như trái với, sẽ lọt vào thiên trực tiếp diệt sắt thành hư vô. Trước đây còn có người chơi nỗ lực trái với khế ước, trực tiếp bị thiên lôi tạc đến xóa nít lập lại. Gì có khả năng hay không, Hắc Giáp chiến tướng Hạt Cờ là ở diễn kịch, dùng loại phương pháp này cố ý tiếp cận chiến thần, sau đó cho chiến thần một kích trí mạng có đạo lý thần tích vong du bên trong, không có người nào dám vi phạm khế ước chi thần quy tắc, những thứ nên cùng quái vật, càng thêm không dám. Ta có một cái dự cảm mãnh liệt kinh thiên đại xoay ngược lại, sẽ tới tốt kích thích quỷ một chân Diệp thần trước người. Hắc Giáp chiến tướng Hạt Cờ quay đầu cho chiến tranh bá chủ một cái ám muội ánh mắt. Đồng thời chiến tranh bá chủ trong đầu, vang lên Hắc Giáp chiến tướng Hạt Cờ thanh âm, bình tĩnh chớ nóng, vốn cần một cái cơ hội, đưa hắn nhất kích tất sát. Chiến tranh bá chủ hai mắt sáng lên, mang theo một tia trào phúng cùng chờ mong, mắt lạnh nhìn Diệp thần. Tam tộc địa tinh quý tộc không hẹn mà cùng thả lỏng một hơi. Nếu như nhiếp chính vương không nên mình làm cái này địa tinh tộc hoàng, bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao vô luận là thân phận, uy vọng, hay là thực lực, nhiếp chính vương đều có thể nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Các quý tộc dồn dập khen, lại không có so với nhiếp chính vương, cho tộc ta tân nhất nhờ mở quân vương lên ngôi thích hợp hơn. Nói 5207 đường 24047 đây là vũ tộc cùng ta địa tinh tộc thâm hậu hữu nghị nhân chứng nhiếp chính vương đạo đức tốt, bọn ta bội phục. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Khen ngươi thu được toàn bộ địa tinh tộc tôn kính, thu được địa tinh tộc danh vọng 99, tháng 9 năm 99. 999 Diệp thần khỏe miệng chứa đựng nụ cười, hướng gạ gạ dỉn đi tới. Người sau vẫn là vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Đến bây giờ đều không thể tin được, chính mình đột nhiên liền muốn lên ngôi vì hoàng hơn nữa, vẫn là vị này vẫn luôn tại bang trợ chính mình, đem chính mình cho rằng bạn tốt nhất nhiếp chính vương, vì mình lên ngôi gạ gạ dỉn viền mắt đã ướt nước. Nghĩ đến cùng Diệp thần lần đầu quen biết, nghĩ đến ở mới vào Hắc Kim Sơn mạch lúc, hắn mấy lần cứu mình phụ vương cùng toàn bộ Cức Giang Thành. Nghĩ đến ở Hắc Kim trên quảng trường, tại chính mình một người cô độc, trước mắt đều là địch thời điểm, hắn dứt khoát đi tới. Vì mình ngăn cơn sóng giữ một lần hành động đoạt được đoán tạo cùng công trình đôi hạng đệ nhất, nghĩ đến trong lòng đất thông đạo, tại phá toái thần cấp phân xưởng, hắn các loại thần dị chỗ, liền điệu tinh tộc vô số năm qua vô số tiên hiền đều không cách nào phá giải thần cách, hắn đều có thể đơn giản sử dụng gạ gạ dỉn. Thở dài một tiếng. Được hữu như vậy, còn cầu mong gì? Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo ngươi cho ta lên ngôi, ta là ngươi thuần phục. Gạ gạ dỉn ở trong lòng nặng nề lập được cuộc đời lời thề. Khen ngươi thu được gạ gạ dỉn thuần phục. Một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở Diệp thần trong đầu vang lên. Diệp thần chân mày cau lại, không nghĩ tới người này thì đã cảm động cái dạng này. dĩ nhiên trực tiếp liền tuyên thệ thần phục. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Bây giờ, toàn bộ địa tinh tộc đều đối với mình tôn kính có thừa, chính mình tại địa tinh tộc hy vọng đã đạt đến đỉnh phong. Các lộ hủy chừa gạ gạ dìn chính thức lên ngôi làm hoàng, sợ rằng gạ gạ dìn biết dẫn dắt toàn bộ địa tinh tộc thuần phục chính mình. Nói cách khác, sau này mình muốn chế tạo bất luận cái gì viễn cổ cấp trang bị, tinh tộc đều sẽ chút nào vô điều kiện trợ giúp chính mình. Lần này địa tinh tộc hành trình, quả nhiên là tới được rồi. Đoán tạo, công trình đôi hạng tài nghệ đạt được đại sư cửu đoạn. Phu chế hắc long, lừa gạt man truy, hắc thiết hai tộc, cùng thẩm quốc người chơi rộng lượng tài phú cùng tài nguyên. Dưới nền đất thông đạo ma vật gia tốc mình và cửu công chúa thăng cấp. Thần cấp phân xưởng viễn cổ cấp tài liệu cùng thần cách, càng là nhiều đến mình cũng có chút khó có thể tin. Thu hoạch nhiều, vượt xa mình tưởng tượng được rồi, còn có sáng sớm ngày mai, đối với toàn bộ quốc, toàn bộ phố Hoan Thu gạt Diệp Thần đang cầm hắc kim hoàng quan. Hắn biết, chỉ cần cái này hoàng quan hướng gạ gạ dỉn trên đầu một mang. Thế giới, sẽ tại chân mình dưới run rẩy đối diện, chiến tranh bá chủ thấy hắc giáp chiến tướng hạt cờ còn không có hành động gì, có chút gấp no nở dê lên. Mắt thấy Diệp Thần cùng gạ gạ dỉn càng ngày càng gần, chiến tranh bá chủ trong đầu liên tục đều, đại nhân, làm sao còn không hành động. Hoàng quan một ngày đeo vào trên đầu hắn, khế ước khả năng liền tự động nhận định ngài vi phạm khế ước. Hắc giáp chiến tướng hạt cờ yên lặng đi theo Diệp Thần phía sau, đối với chiến tranh bá chủ truyền âm nói, bình tĩnh chớ nóng. Chiến tranh bá chủ hít sâu một hơi, đợi kinh ngạc vương hảo ngày chuyển biến. Mấy hơi thở phía sau, Diệp Thần hai tay dâng hoàng quan, gạ gạ dỉn hơi cúi đầu, gần lên ngôi. Chiến tranh bá chủ lần nữa thúc giục, nhanh, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, giết chết hắn nhanh, giết chết cho ta hắn. Hắc giáp chiến tướng hạt cờ lần nữa truyền âm, bình tĩnh chớ nóng. Chiến tranh bá chủ mù quáng, yên lặng đối với mình nói, bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng, hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, có khế ước ở, hắc long nhất định không dám vi phạm khế ước. Hắn tưởng tượng lấy hắc giáp chiến tướng hạt cờ, đột nhiên rút ra một cây truy thủ, từ Diệp Thần cái hót hung hăng ghim vào, hót về ra, hình ảnh kia nhất định sẽ mỹ lệ phi thường. Meo, hắc kim hoàng quan vương vàng rơi vào gạ gạ dỉn trên đầu. Lên ngôi hoàn thành đông, chiến tranh bá chủ cả người như bị sét đánh. Đại nhân, lên ngôi hoàn thành. Hắc giáp chiến tướng hạt cờ truyền âm, bình tĩnh chớ nóng. Chiến tranh bá chủ cũng nữa không kèm được, chửi ấm lên, ta đi ngươi mã lặc qua bích, bình tĩnh chớ nóng. Tờ S, đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.